đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1385, chương 1385, kẻ yếu dãy giụa. 1, 2, lăng quang đại thủ thủy trung nhấn tại trên đỉnh đầu của hắn. Chờ thân thể triệt để vỡ vụn rơi xuống đất thời điểm. Lăng quang tay mới từ trán của hắn trượt xuống. Kia tay gãy chậm rãi thạch hóa. Tại trên đỉnh đầu của hắn, lưu lại một đạo đáng sợ huyết thủ ấn. Xoạt, rơi trên mặt đất, Tư Vô Nhai sửng sốt. Hắn mờ mịt thất thố huy động cánh tay. Ý đồ bắt lấy lăng quang. Chỉ bắt lấy một vệt bụi đất. Cái gì cũng chưa bắt được. Trọng Minh Sơn khôi phục ngày xưa yên tĩnh cùng hắc ám. Trăng sáng treo cao, xua tan một chút hắc ám. Chiếu rọi tại vô tận hải mặt biển bên trên. Sóng nước lấp loáng. Tư Vô Nhai liền cúi người xuống, không ngừng mà gỡ ra kia một đống bụi đất, cái gì cũng không có. Rỗng tuếch, hắn liền vội vàng đứng lên, quên mất toàn thân đau đớn, ở trong màn đêm bôn tập, hướng lấy Trọng Minh Điểu nhào tới, một cái nắm chặt Trọng Minh Điểu thân thể, hai mắt tràn ngập phẫn nộ nói, nói cho ta, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trọng Minh Điểu không thể động đậy. Tư Vô Nhai chú ý tới thân thể nó có vô số cái huyết động. Từ trên xuống dưới, mỗi một cái huyết động, đều tại cuồn cuộn chảy lấy tiên huyết. Toàn thân tiên huyết, ở dưới ánh trăng, lại hiện nay lại tím lại đen. Nhìn không ra đỏ thắm chi sắc. Trọng Minh Điểu miệng đóng chặt, sau đó mở ra, ngoẹo đầu, không có khí tức. Tư Vô Nhai không ngừng lặp lại. Quát, trả lời ta. Thanh âm quanh quẩn tại Trọng Minh Sơn bên trong, trồi hướng phương xa, tại cô tịch đêm lạnh bên trong, hiện nay dị thường đơn bạc vô lực, không ai có thể hồi đáp hắn vấn đề này. Thế cho nên Tư Vô Nhai mất đi tỉnh táo, dùng lý trí nổi tiếng Tư Vô Nhai, biến đến điên cuồng lên. Hắn nhấc trưởng thành đao, tại Trọng Minh Điểu thân thể bên trên, không ngừng mà vạch, xẹt xẹt xẹt, xẹt xẹt xẹt, điên cuồng đao nhận. Đem Trọng Minh Điểu chém thành muôn mảnh, cho đến rơi xuống trên mặt đất, Tư Vô Nhai mới mệt mỏi ngồi bệt dưới đất, nhìn chằm chằm dưới đất khối vụn thi thể, rơi vào suy tư, hắn tựa hồ nghe đến vô tận hải phương hướng truyền đến thủy triều âm thanh, nghe đến trong vùng biển hải thú phát ra thanh âm, gió đêm phất qua Trọng Minh Sơn tiếng gió vun vút, hắn dần dần bình tĩnh lại, biến đến lý trí, ngẩng đầu. Ánh mắt quét qua Trọng Minh Điểu cùng lăng quang thi thể. Trọng Minh Điểu thi thể bên trong. Có 3 khỏa mệnh cách chi tâm. Có 2 khỏa đã hủy đi. Hẳn là lăng quang bạo lực tiến công gây nên. Hắn không cho rằng chính mình đao nhận có thể hủy đi thánh thú mệnh cách chi tâm. Đến mức lăng quang. Cũng không có mệnh cách chi tâm. Cũng không có những vật khác. Chỉ là một mảnh đất vụn. Cho tới nay. Nhân loại tu hành đều là xây dựng ở đánh giết hung thú. Cướp đi mệnh cách chi tâm cơ sở. Hung thú thì là chiếm cứ đại lượng địa bàn. Hấp thu giữa thiên địa nguyên khí dinh dưỡng. Cũng sẽ đem nhân loại trở thành thức ăn nuốt chửng. Lăng quang thi thể bên trong không có phát hiện mệnh cách chi tâm. Thuyết minh lăng quang là một danh nhân loại. Tư Vô Nhai não hải bên trong không ngừng hồi tưởng đến giữa hai người nói chuyện. Thì thào tự nói. Ta là hỏa thần hậu duệ. Hắn nuốt nước miếng. Đứng lên. Hắn đem Trọng Minh Điểu mệnh cách chi tâm cất kỹ. Hướng lấy địa cung phương hướng đi tới. Lướt qua lăng quang thi thể thời điểm. Hắn sửng sốt một chút. Như là tất cả những thứ này đều là thật. Kia hẳn là để hắn nhập thổ vi an a. Người chết là lớn. Tức liền không có bất cứ quan hệ nào. Chỉ bằng vào lăng quang liều mình cứu mình. Liền ân đồng tái tạo. Nhớ tới ở đây, Tư Vô Nhai xoay người lại, chính muốn thu thập một phen, cuồng phong đánh tới kia cuồng phong cuốn lên đất vụn, thổi tới chân trời, không thấy bóng dáng, Tư Vô Nhai thu hồi suy nghĩ, cấp tốc hướng lấy địa cung lao đi, chính làm hắn lướt đến địa cung thời điểm, nhìn đến kia cực lớn khô lâu không ngừng quơ khô lâu đao, hướng lấy 3 người 3 tiến công, hoàng thời tiết bay lên khô lâu đỉnh đầu. Không ngừng mà vung chảm cương ấn. Phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh. Khô lâu bình yên vô sự. Thân thể hất lên. Đem hắn quăng bay đi. Sư phụ. Giang Ái Kiếm lăng không bay lên, đem hắn tiếp lấy. Lý Cẩm Y thì là cùng kia cực lớn khô lâu đánh vào cùng một chỗ. Phanh phanh, phanh phanh, đáng tiếc ba người bọn họ nói cho cùng không phải thiên giới. Tại khô lâu nghiền ép phía dưới, ba người bay ngang ra ngoài, lại phun một ngụm tiên huyết. Tư Vô Nhai gọi nói, ta đến. Hắn tế ra khổng tước linh, kia khổng tước linh hóa thành kim quang cánh, rơi tại hắn trên lưng, cánh triển khai, khá có hỏa thần hàng lâm khí thế, lệnh ba người tinh thần chấn động. Giang Ái Kiếm ha ha cười nói, còn thật đừng nói, ngươi cùng Lăng Quang rất giống. Tư Vô Nhai cánh kích động, bay lượn đến khô lâu phía trên, tế ra tinh bàn, hướng xuống đè ép, phanh phanh phanh, lưỡng đạo mệnh cách lực lượng, đánh vào khô lâu thân bên trên. Hai mệnh cách, huynh đệ, cho lực một chút a. Giang Ái Kiếm không ngừng mà ở một bên nói rông dài. Tư Vô Nhai lăng không lượn vòng, cánh bộc phát ra vô số đạo kim châm. Phanh phanh phanh, phanh phanh, cái này đối khô lâu mà nói, không đau không ngứa. Hoàng Thời Tiết che ngực nói, hắn thể trạng rất lớn, hẳn là thủ hộ địa cung lối vào thị vệ, thực lực cũng không cường đại, không muốn cùng hắn cứng đối cứng. Tư Vô Nhai thu hồi tinh bàn, cánh vỗ, mang lấy hắn bay đến viễn không. Hoàng đảo chủ nói có đạo lý. Giang Ái Kiếm, hủy đi phía sau hắn thạch bi. Tư Vô Nhai nói ra, được. Giang Ái Kiếm long ngâm kiếm ra khỏi vỏ, hướng lấy kia thạch bi bay đi. Oanh, thạch bi vỡ vụn, phía trên văn tự ảm đạm xuống, quang mang lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Kia khô lâu thân bên trên toát ra từng cái kim quang lóng lánh văn tự, sau đó cũng ảm đạm xuống. Khô lâu đình chỉ sao động, yên tĩnh trở lại. Tư Vô Nhai lại lần nữa tế ra tinh bàn, nói, cẩn thận còn có khác đồ vật. Để, ba người kéo lấy thụ thương thân thể, hướng bên cạnh thối lui. Tư Vô Nhai không ngừng mà cuồng oanh loạn tạc, mới đem kia khô lâu đánh cho ngay cả cặn cũng không còn. Làm xong những này, hắn rơi xuống, lỏng thở ra một hơi, nói ra, ngươi nhóm không có sao chứ? Không có gì đáng ngại, lần này thật là nhờ có hỏa thần, nếu không ta nhóm đều phải chết. Hoàng Thời Tiết khó chịu đường hầm, thật là hù chết người, cái này chuyện lặt vặt, nói cái gì về sau cũng không tới. Giang Ái Kiếm cười ha hả nói, ngươi nếu là không đem Thiên Vũ Viện kiếm đều cho ta, tuyệt đối không thể nào nói nổi. Tư Vô Nhai cười nói, toàn bộ cho ngươi, bất quá, trong cung điện dưới lòng đất bảo kiếm ngươi không muốn sao? Muốn, đương nhiên muốn, kém điểm đều quên. Giang Ái Kiếm quay người nhảy lên, rơi tại địa cung bầu trời, lấy ra một cái hộp màu đen, chính muốn đem những vũ khí kia thu. Cách đó không xa truyền đến âm trầm thanh âm, đáng tiếc a, đáng tiếc a. Lăng Quang cái này ngu xuẩn. Bốn người quay đầu một cái giật mình, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ nhìn thấy một cái chỉ có nửa người trên, thiêu đến hắc hồ hồ dương liên sinh, bò tới, mặt mang theo than cốc giống như thịt nhão. Dương liên sinh, Tư Vô Nhai lui lại, cái này cũng chưa chết. Giang Ái Kiếm liên tục buồn nôn, trước kia Trọng Minh nhất tộc bị Lăng Quang tàn sát lúc, ta liền tại nghĩ biện pháp đối phó Lăng Quang chân hòa, không nghĩ tới, còn là dùng lên. Dương liên sinh miệng chỉ còn lại xương cốt, thanh âm tràn ngập hận ý, ngươi nhóm vốn là có thể hảo hảo còn sống, hiện tại, ta muốn các ngươi chôn cùng. Hắn chụp động thiêu đến cháy đen hai tay, phanh như ly huyễn chi tiễn, hướng lấy Tư Vô Nhai tiến công mà đi. Tư Vô Nhai dương cánh sau bay, né tránh Dương liên sinh hung mãnh tiến công. Dương liên sinh càng thêm cửu hận mà nói, a, ha ha, hỏa thần người thừa kế. Tư Vô Nhai tế ra tinh bàn nói ra, nỏ mạnh hết đà, cần gì lại dãy giụa. Dương liên sinh miệng chẹp chẹp, thanh âm mơ hồ không rõ mà nói, ngươi xem nhẹ ta, ta chung quy là hai mệnh quan tu vi, dù là bị Lăng Quang xuống đến một mệnh quan, cũng không phải là các ngươi cái này băng tạp ngư có thể đánh đồng. Dương liên sinh rơi xuống sau lại đập đất mặt, bay về phía Tư Vô Nhai. Lần này trên người hắn xuất hiện quang ấn cùng tinh bàn. Kia tinh bàn khoảng chừng 7-8 cái mệnh cách mờ đi. Bị ngọn lửa đốt thành hắc động. Chỉ có 3-4 cái mệnh cách coi như thành hình. Nhưng mà cũng sắp phá nát. Thấy cảnh này, Giang Ái Kiếm cảm thán. Thật mẹ nó ương ngạnh. Tư Vô Nhai không cùng giao thủ, mà là đến về lượn vòng. Lợi dụng cánh đặc tính, khắp nơi tránh né. Mục đích chính là muốn mài chết hắn nhóm. Như là mang Đế Giang đến liền tốt. Tư Vô Nhai có chút hối hận không mang Đế Giang. Dương Liên Sinh liên tục truy kích một đoạn thời gian. Ý thức được Tư Vô Nhai giảo hoạt. Lúc này thay đổi mục tiêu. Hướng lấy Giang Ái Kiếm. Lý Cẩm Y, Hoàng Thời Tiết ba người lao xuống tới. Hắn có cánh, người nhóm không có. Hắn đệ nhất cái nhào về phía chính là Hoàng Thời Tiết. Hoàng Thời Tiết bản năng tế ra pháp thân. Ông Dương Liên Sinh đâm vào pháp thân bên trên. Hoàng Thời Tiết pháp thân xuất hiện một lỗ hổng. Cả cái người mang lấy pháp thân bay ngang ra ngoài. Đâm vào địa cung đoạn nứt ra lối vào chỗ. Tiên huyết dính đầy vạt áo. Lý Cẩm Y cùng Giang Ái Kiếm hoảng sợ nói. Sư phụ, đừng quản ta, đi mau. Hoàng Thời Tiết gọi nói. Ha ha ha, đều đi không được. Dương Liên Sinh mất đi nửa người dưới. Có thể là hắn bằng mượn hai tay linh hoạt. Tiến công thủ đoạn phi thường xảo trá. Hắn lại một lần nữa hướng lấy Hoàng Thời Tiết nhào tới. Lý Cẩm Y nằm ngang ở thân trước. Tế ra dù cương, mạn thiên phi vũ, bồng lai thanh điểu chi thuật. Cũng cho đến ngăn trở Dương Liên Sinh một lát. Dương Liên Sinh thế như trẻ tre. Đến Lý Cẩm Y trước mặt. Lòng bàn tay hướng về phía trước một đầy. Sư muội, né tránh. Giang Ái Kiếm cấp tốc nhào mở Lý Cẩm Y. Quay người quét ngang. Long Ngâm Kiếm ngăn tại phía trước. Phanh kia một bàn tay dự định tại Long Ngâm Kiếm bên trên. Long Ngâm Kiếm uốn lượn sau gáy. Đánh trúng Giang Ái Kiếm lồng ngực. Phốc, phá tan tàn tạ địa cung. Dương Liên Sinh sát ý nổi lên. Đúng lúc này, không trung bên trong Tư Vô Nhai. Lao xuống dưới. Hắn thế nào khả năng nhìn lấy ba người ra sự tình. Lúc này bay ra ngàn vạn đạo cương châm. Đâm vào Dương Liên Sinh thân thể bên trong. Dương Liên Sinh không hề bị lay động. Tiếp tục hướng lấy Hoàng Thời Tiết các loại người đánh tới. Tư Vô Nhai đành phải rơi xuống. Thu hồi cánh. Liền hội Khổng Tước Linh. Cùng chi kịch chiến cùng một chỗ. Phanh phanh. Phanh phanh phanh. Bốn người bọn họ. Cũng chỉ có Tư Vô Nhai có thể cùng đánh một trận. Song phương đều có thụ thương. Dương Liên Sinh vẫn là trạng thái trọng thương. Dù vậy, chiến đấu dị thường kịch liệt. Hai người đánh hồi lâu. Nửa canh giờ qua đi. Dương Liên Sinh cảm thấy sinh mệnh trôi qua. A Nha kêu to. Toàn thân bộc phát ra huyết hồng sắc cương ấn. Hướng lấy Tư Vô Nhai quấn quanh tới. Tư Vô Nhai lui lại. Mang lấy Hoàng Thời Tiết. Lý Cẩm Y hướng sau bay. Bay đến địa cung phía trên. Đừng quản ta nhóm. Hoàng Thời Tiết bắt lấy Lý Cẩm Y. Hai người hướng phía sau lao đi. Nghĩ trốn. Dương Liên Sinh nhảy vào không trung. Thân bên trên bộc phát ra càng nhiều huyết hồng sắc đường nét cương ấn. Hướng lấy bốn người quấn quanh tới. Tao, Tư Vô Nhai đành phải đem Khổng Tước Linh liên tục biến thành cánh. Đánh ra vô số đạo cương châm. Ý đồ đem những kia hồng sắc cương tuyến chém đứt. Phanh phanh phanh, phanh phanh. Làm gì được những kia đường nét dị thường nhỏ bé. Mà số lượng to lớn. Giống là mạng nhện giống như đường nét phô thiên cái địa đánh tới. Cấp tốc biên dệt thành thiên la địa võng. Đem phương viên ngàn mét bên trong không gian bao khỏa. Tảng đá, địa cung. Cùng với địa cung bên trong bảo kiếm. Toàn bộ đều bị đường nét dính chặt. Ha ha ha. Ha ha, chấm ngoặc kép, Dương Liên Sinh dương nanh múa vuốt, diện mục dữ tợn nói, lăng quang, hảo hảo trợn to con mắt của ngươi, nhìn ta làm sao giết chết ngươi hậu nhân, đường nét hướng lấy bốn người bay lượn mà đi, phốc phốc phốc, Tư Vô Nhai lập tức cảm thấy ngàn vạn cái con kiến gặm nuốt toàn thân, toàn tâm đau đớn, làm hắn đầu đầy là mồ hôi, cánh cấp tốc dập tắt, rơi trên mặt đất. Hắn thân bên trên bị hồng tuyến quấn chặt lại. Không thể động đậy. Hoàng Thời Tiết ngẩng đầu. Tư Vô Nhai. Lý Cẩm Y cũng là bất lực. Giang Ái Kiếm càng là nằm trên mặt đất. Không phân thân nổi. Đây chính là một cái vô giải tử cục. Tư Vô Nhai ha ha nở nụ cười. Buồn bã nở nụ cười. Cười cười nước mắt chảy ra. Dương Liên Sinh tức giận nói. Ngươi cười gì? Ta cười ngươi thảm thương. Cười ngươi thật đáng buồn. Cười ngươi không biết trời cao đất rộng. Ngươi thật sự cho rằng ngươi giết được ta. Tư Vô Nhai hai mắt bên trong ẩn ẩn hiện ra hồng quang. Kia hồng quang không ngừng tại hắn não hải bên trong quán thâu một loại cường đại ý chí cùng cảm xúc. Phảng phất hắn liền là hỏa thần. Dương Liên Sinh nói ra. Hoàng khẩu tiểu nhi, ngươi quên sao? Đây là nơi nào? Cái này là Trọng Minh Sơn. Cái này là địa cung. Cái này là phong ấn lăng quang gần 10 vạn năm địa phương. Ngươi thì tính là cái gì? Chết! Phốc một cái hồng tuyến xuyên qua Tư Vô Nhai lồng ngực. Con mắt hồng quang ảm đạm ba phần. Tư Vô Nhai cũng là giữ tợn hồi ứng. Ngươi dám, vô năng cuồng nộ, kẻ yếu dãy giụa. Chết lại là một cái hồng tuyến xuyên thủng Tư Vô Nhai lồng ngực. Tiên huyết từ lồng ngực trượt xuống. Dương Liên Sinh biết rõ hỏa thần nhất tộc không có dễ dàng chết như vậy. Thế là hắn điều động ngàn vạn hồng tuyến. Quanh đem địa cung bên trong tất cả bã vụn thanh lý. Địa cung bên trong phù văn phát sáng lên. Nguyên bản lăng quang đứng lấy địa phương. Cũng đồng dạng phát ra quang hoa. Tư Vô Nhai ý thức thanh tỉnh một chút. Toàn thân bạo phát quang mang. Cùng Dương Liên Sinh đấu sức. Những kia hồng tuyến. Kéo đến căng cứng mà thẳng tắp. Kéo kẹt rung động. Liền xem ai là nhất trước để đấy đi. Ý chí là quyết định thắng bại mấu chốt. Ta chết là hẳn là. Ngươi đến chôn cùng. Dương Liên Sinh cắn răng. Ha ha cuồng tiếu. Cũng chính là lúc này. Giang ái kiếm ra sức huy động long ngâm kiếm. Phanh phanh phanh. Chém đứt thân bên trên hồng tuyến. Xì một miệng tiên huyết. Nói. Thả hắn. Chỉ bằng ngươi. Hưu. Một đầu hồng tuyến hướng lấy giang ái kiếm lướt tới. Giang ái kiếm mặt không thay đổi huy động long ngâm kiếm. Hồng tuyến chém đứt. Dương Liên Sinh cảm thấy không thích hợp. Giang ái kiếm đem long ngâm kiếm cắm vào mặt đất. Hít sâu một hơi. Lấy ra hắc sắc hộp. Hoàng thời tiết thấy thế. Giang ái kiếm. Buông xuống. Sư phụ. Không có việc gì. Giang ái kiếm nhe răng cười một tiếng. Ngươi không phải thiên giới. Ngươi khống chế không được hộp kiếm. Hoàng thời tiết nói. Đại sư huynh. Lý Cẩm Y mắt bên trong hiện ra hồng quang. Không khỏi lắc đầu. Giang ái kiếm hướng lấy hai người tét miệng nói. Nói không có việc gì. Sư phụ, vụng trộm nói cho ngươi. Ta là thiên giới. Ông Pháp thân xuất hiện. Cùng giang ái kiếm chồng lên nhau cùng một chỗ. Hắn khí thế đột nhiên nhất biến. Nguyên khí ba động. Tu vi tăng vọt. Hộp kiếm ong ong rung động. Cả cái địa cung bên trong. Tất cả bảo kiếm. Đều đi theo đinh linh vang lên. Liền giống là gió mùa hè thổi chuông gió. Đinh linh linh nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.